Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 567. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate cho Tiến Phong hôm trước, Phong chưa kịp cảm ơn. Đó là bạn Nguyễn Văn Trường với lời nhắn là cuối ít lòng nhiều mong anh ra kiếm like đều đặn như xích tâm tuần thiên. Cảm ơn bạn. Kiếm like thì mình có đọc trong group đều hơn, còn trên YouTube thì mình chưa up đều được mọi người nhé. Và cảm ơn bạn Võ Xuân Thịnh, bạn có donate cho Xích Tâm Tuần Thiên, cảm ơn bạn. Xin chào Khải, chào Toàn Võ, chào Tích Nguyễn, chào Duy Vít, chào Đạt, chào Hạnh Trần. Lễ Tết thế nào anh? Lễ Tết thì mình vừa ở quê lên, cũng rất là vui. Chào Hoàng Nguyễn, chào Nghĩa Đỗ, chào Quân Kim, chào Đào Trung, chào Sơn nhá. Thực sự thì cũng rất là buồn ngủ. Nãy định ngủ, định xin phép mà không đọc Xích Tâm. Đọc xong ma tôn buồn ngủ quá. Em đang nghe lại bộ Kiếm Lai để dành Xích Tâm. Theo anh thì em nên nghe Xích Tâm đi, còn Kiếm Lai thì nó còn rất lâu nữa. Kiếm Lai phải rất rất lâu nó mới đọc xong được. Xích Tâm thì nó đang đi rất là nhanh. Chào Long Phạm nhá. Buồn ngủ cái mặt nó đần, anh nhìn nó đần. Chúng ta vào tập truyện rồi, khéo kiểu buồn ngủ mà đọc nó hay bị lẫn ấy. Có hôm mình đọc nó bị lộn ấy. Có khi không biết anh em có để ý không, nó bị lặp lại. Vào tập truyện đó mọi người nha. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Thiên Tôn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 567. Đều nói vùng đất Thần Tiêu có rất nhiều bí ẩn, vô cùng hung hiểm, ai nấy đều như lâm phải đại địch. Ta thấy cũng chỉ có vậy mà thôi, đi rất nhẹ nhàng. Trên con đường nhỏ trong rừng, Viên Mộng Cực nghênh ngang đắc ý, cũng không mở to mắt mà xem là ai đang đi trên con đường này. Kỳ tài vốn có trời phù hộ, ngài phúc duyên thâm hậu, vùng đất Thần Tiêu cũng sẽ không làm khó ngài đâu. Miệng xã tứ mượt như là bôi dầu vậy, khen từ sợi tóc cho đến tận lòng bàn chân. So với sự quỷ quyệt thần dị trên con đường của Trư Đại Lực và Xà Cô Dư, con đường của hai người bọn họ quả thực là gió êm biển lặng, nếu không tính là con Thần Long kia. Thậm chí bóng cây dập dờn còn điểm thêm mấy phần đẹp đẽ tĩnh lặng nữa. Viên Mộng Cực có thủ đoạn bảo vệ Viên Thiên Đình để lại. Xã tứ thì có cổ thần vĩ đại chắn tai ương. Trên một ý nghĩa nào đó, đúng là bọn họ có được phúc duyên thâm hậu. Ít nhất trong lúc trong các đội ngũ khác liều mạng dễ dụa, thì hai cái tên yếu nhất này còn có thể trò chuyện rất vui, thưởng thức cảnh đẹp nữa. Khương Vọng ngồi một mình tại thế giới trong kính, so sánh hai con đường Thần Tiêu lại có cảm nhận khác biệt. Rõ ràng Hồng Trang Kính đã được cất giấu trên người Thái Bình Quỷ Sai Chư Đại Lực, nhưng Thận Long mà Sai A Tứ, Viên Mộng Cực gặp lại chui vào Hồng Trang Kính. Lúc đó Khương Vọng mới giật mình hiểu ra. Sáu con đường trong rừng vùng đất Thần Tiêu vốn là một con đường. Sáu nhóm, 12 yêu vốn là đang đi cùng nhau. Tuy nhiên bọn họ không nhìn thấy nhau. Những chuyện trải qua cũng là khác nhau. Nhất định giữa sáu con đường này tồn tại một mối liên hệ nào đó. Nếu có thể tìm ra mối liên hệ này, có lẽ có thể thấy rõ quy tắc ẩn sâu trong vùng đất Thần Tiêu. Mấu chốt của liên hệ này nằm ở đâu? Phía trước là cái gì kia? Viên Mộng Cực chợt cất giọng. Xã Tứ lập tức nhìn kỹ một lúc nói. Hình như là một tấm bia đá. Viên Mộng Cực hất cằm. Đi qua xem một chút đi. Trong lòng Xã Tứ trời mẹ. Ở trên miệng thì cứ vâng vâng dạ dạ, rút kiếm đi dò xét. Viên Mộng Cực cẩn thận đi phía sau. Qua góc nhìn thần ấn giáng lâm, Khương Vọng không nói lời nào. Nếu thực sự có nguy hiểm gì, hắn sẽ kéo vị Viên công tử này ra đỡ đòn, để xem thủ đoạn của Viên Tiên Đình như thế nào. Nhưng có lẽ đúng là phúc duyên thâm hậu, hai yêu đi thẳng tới gần bia mà vẫn chả có gì xảy ra. đi qua ngã rẽ, ở trước mắt không có cây cối che chắn, thấy rõ được hình dạng bia đá. Tấm bia này vô cùng đơn giản, vuông vức gọn gàng, không có hoa văn thừa thãi. Chính giữa có khắc bốn chữ móc sắt sơn bạc, có cảm giác như là không cho phép sửa đổi, như thể thứ được khắc nơi này chính là chân lý thế gian vậy. Chữ viết: Long vốn là yêu. Trong khu rừng cổ xưa thâm sâu này, trước bia đá trang nghiêm, hai yêu quái trẻ tuổi đưa mặt nhìn nhau. Long tộc cũng là chuyện từ biết bao nhiêu năm trước đây. Sau khi yêu tộc bại lui về yêu giới thì chưa từng gặp có một vị long tộc nào, cũng chưa từng thảo luận về họ. Bây giờ lại đột nhiên nhìn thấy hai chữ này, cảm giác khá là lạ lẫm. Ẩn thân tại thế giới trong kính, Khương Vọng tức khắc sững sờ. Bốn chữ này bỗng chốc giúp hắn đẩy ra màn sương lịch sử, cho hắn ta loáng thoáng nhìn thấy chân tướng im lìm trong dòng sông lịch sử. Lúc này hắn cảm giác được hạt giống thần thông đại diện tam muội chân hỏa vô cùng thông thấu, kiến thức về thế giới được bổ sung đáng kể, trong lòng chợt sáng tỏ. Trong ghi chép lịch sử cổ xưa của nhân tộc, yêu thú và nhân tộc đã cùng tồn tại từ thời viễn cổ. Yêu tộc là hình thái cao cấp khi yêu thú tu hành đến một giai đoạn nhất định. Ở thời đại viễn cổ, yêu tộc làm ác khắp thiên hạ, bắt trăm tộc, kể cả nhân tộc làm nô dịch. Sau đó nhân tộc vùng dậy, chiến hỏa liên miên, liên hợp bách tộc chống lại yêu tộc. Các thế hệ nối tiếp nhau hy sinh, cuối cùng giành được thắng lợi. Đương nhiên, ở đến cấp bậc như Khương Tước gia thì đã có tư cách biết được một phần chân tướng lịch sử, biết rõ yêu thú thực ra là vật do nhân loại tạo ra, cũng là điểm tựa quan trọng để chống lại yêu tộc thiên quyến kia. Trong ghi chép lịch sử của yêu tộc, yêu là yêu, thú là thú. Bọn họ ghi chép rõ ràng rành mạch rằng nhân tộc bôi xấu yêu tộc, lẫn lộn quá trình và quan hệ giữa yêu và thú. Thời đại huy hoàng lịch sử yêu tộc chính là thời đại hắc ám trong lịch sử nhân tộc. Huy hoàng trong lịch sử nhân tộc, đằng sau là máu tươi của yêu tộc. Đối chiếu lịch sử hai bên, dần dần là phủi nhẹ lớp bụi phủ tên chân tướng trong dòng sông thời gian. Nhân tộc và yêu tộc đều có lập trường riêng, như lịch sử yêu tộc và lịch sử nhân tộc đều thừa nhận trận đại quyết chiến thời đại viễn cổ, long tộc có tác dụng vô cùng mấu chốt. Cho dù bây giờ còn chưa có nhiều chứng cứ giấy trắng mực đen để chứng minh, nhưng mà sống ở yêu giới lâu như vậy, cộng với những kiến thức đã biết từ trước, lại nhìn thấy bốn chữ trước mắt này, Khương Vọng lập tức thông suốt tất cả các manh mối, trong lòng đưa ra một phán đoán. Bàn sơ nhất, long tộc, hải tộc, yêu tộc, thủy tộc, vốn là một nhà. Long tộc vốn chính là một chi của yêu tộc, là một loài trong trăm ngàn loài, là tồn tại thống trị tất cả thủy yêu. Chỉ là thời kỳ cuối thời đại viễn cổ, không biết vì nguyên nhân gì mà long tộc dẫn đầu tất cả thủy yêu gia nhập vào phe nhân tộc, chính thức cắt đứt với yêu tộc. Sau đó xưng là thủy tộc. Nhân tộc và thủy tộc kết minh từ thời đại đó, duy trì cho tới tận bây giờ. Từ đầu tới cuối vẫn luôn là chiến hữu thân thiết. Ở một số quốc gia, thậm chí thủy tộc có thể vào triều làm quan. Đương nhiên quan hệ giữa nhân tộc và thủy tộc cũng có những biến cố to lớn trong quá trình phát triển của lịch sử. Ví dụ như họa yêu tộc được giải quyết triệt để từ thời đại Trung Cổ. Mâu thuẫn giữa nhân tộc và thủy tộc mọc lên thành bụi, cuối cùng tới mức không thể hòa giải. Sau đó có liệt sơn thị trục xuất long tộc ra biển, khiến long tộc biến mất khỏi thế gian. Thế gian chỉ còn một vị chân long duy nhất, chính là Trường Hà Long Quân tại Trường Hà Vĩnh Chấn. Thủy tộc lại tan đàn xẻ nghé. Một chi vẫn là thủy tộc, dưới sự lãnh đạo của Trường Hà Long Quân, thừa nhận chủ quyền của nhân tộc đối với hiện thế. Một chi khác theo long tộc đi ra Thương Hải. Trong hoàn cảnh ác liệt của Thương Hải, dần dần biến thành hải tộc như bây giờ. Nếu long tộc và yêu tộc, vậy vì sao lại không hiện yêu hình mà lại thường là thấy thần thú? Vì sao kể cả Thận Long vừa thấy ban nãy lẫn Xâm Hải Lão Long bị chấn áp trong ngọc hành tinh lâu đều xuất hiện bằng thân thú? Đó là bởi vì trong quá trình chống lại Thương Hải, để kéo dài đời sau của quần tộc, hải tộc đã phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Chân thần đã biến thành hình thú để thích ứng với hoàn cảnh ở dưới Thương Hải. Cho tới hôm nay, yêu tộc bị vây khốn tại yêu giới vẫn giữ vững nhận thức về bản thân, tự cho mình là chủng tộc cao quý nhất chư thiên vạn giới. Yêu là yêu, thú là thú, phân biệt rõ. Nhưng trong định nghĩa của hải tộc, chưa mở thần trí chính là hải thú. Thần trí mở thì là hải tộc. Dưới áp lực sinh tồn, tất cả những tiêu chuẩn xa xưa đều không còn được giữ nữa. Long tộc hiện hình thú chẳng qua là xung phong đi đầu, làm gương cho hải tộc. Vì sao lại dựng tấm bia này? Trước tấm bia trang nghiêm, Xã Tứ thắc mắc. Nơi này cũng không có long tộc. Vô trì đôi khi cũng không phải là một kiểu hạnh phúc. Viên Mộng Cực kẻ cũng không biết mình vừa mới gặp phải Thận Long, dõng dạc giáo dục đàn em của mình. Người hoàn toàn không biết gì về thần tiêu đại tổ. Xin lắng tai nghe. Xã Tứ nhìn hắn ta với ánh mắt hiếu học. Dù sao thì Viên Mộng Cực cũng là thiếu chủ của gia tộc quyền thế thành Ma Vân. Ít nhiều cũng có chút tri thức, có nhận biết nhất định đối với lịch sử. Đây chính là bí mật lịch sử. Cũng may là có ta ở đây, có thể hào tâm giảng cho người đấy. Hắn ta nhìn tấm bia trước mắt, cảm hoài lịch sử, hắn giọng thở dài. Năm xưa thần tiêu đại tổ tranh chức yêu hoàng. Động thái quan trọng nhất là chủ đạo long tộc trở về, nhờ đó thu hoạch được đầy đủ cơ sở để đối kháng yêu hoàng. Vì đại sự này mà ngài từng mạo hiểm đột nhập hiện thế, thâm nhập biển cả. Nhưng cuối cùng kế hoạch này thất bại, thần tiêu đại tổ cũng biến mất trong hỗn độn hải. Trong rừng sâu âm u tĩnh lặng, gã viên yêu nhìn ngó xung quanh, nói với vẻ thần bí. Không chừng nơi này thực sự có rồng này. Trong khu rừng tĩnh mịch, đài tưởng niệm trang nghiêm, Viên Mộng Cực lén đút mở ám, giọng điệu vô cùng thần bí. Sai A Tứ bộ dạng thì sợ hãi cả kinh, cũng là trở nên cảnh giác. Luôn cảm thấy có mấy cái bóng cây kia có điều gì đó không ổn, giống như là cái bóng đó có một vị long tộc nào đó phủ xuống mà tạo ra vậy. Yêu tộc và long tộc không đội trời chung. Mặc dù nói là nếu phát hiện ra bất kỳ một dấu vết nào của long tộc, thì đáng lẽ nên xông lên mới phải. Tiếc là thực lực không đủ mạnh, bắt buộc là phải lưu lại một tấm thân hữu dụng cho yêu tộc. Vẫn là tránh xa ra một chút thì tốt hơn. Cho dù có căm ghét long tộc đến đâu đi nữa, thì cũng là phải thừa nhận sự cường đại của long tộc. Dĩ nhiên yêu tộc là thiên quyến chi tộc, hàng trăm chi và hàng ngàn chủng loại luôn có những sở trường khác nhau. Chung quy không phải lúc nào cũng có thể nói rõ sự sở trường sở đoàn nào cao cấp hơn cái nào. Nhưng mà cho dù có xếp hạng kiểu gì, thì long tộc vẫn là một tồn tại đỉnh cao nhất. Bây giờ không thể liên lạc được với thượng tôn. Sai A Tứ tất nhiên cũng không đủ tự tin để đối mặt. Nhìn dáng vẻ hèn nhát kia của Viên Mộng Cực, xem ra cũng không thể. Viên công tử, không thì chúng ta cứ đi bộ nhanh hơn nhé. Sai A Tứ nhỏ giọng kiến nghị. Viên Mộng Cực gật gật đầu, đè thấp âm thanh. Không phải ta sợ cái gì, mấu chốt là chúng ta đang vội. Hai yêu nhón chân, lặng lẽ đi ngang qua đài tưởng niệm. Cũng đi qua đoạn thời gian đó, yêu hoàng cuối cùng của thời đại viễn cổ đã hy sinh trong quá trình khai phá yêu giới. Ngoài ra thân tộc của ông ta cũng đã hy sinh cùng với ông ta. Từ đó trở đi không còn để lại bất kỳ một dấu vết gì, chỉ lưu lại thế giới này 108 viên yêu mệnh bảo châu mà một tân thế giới ổn định. Cho dù vị yêu hoàng viễn cổ kia đã qua đời, nhưng ông ta là cũng đã hiến tế huyết thân, trải đường đạo lộ cho vị yêu hoàng tiếp theo mà ông ta đã chỉ định. Tân yêu hoàng lên ngôi, vượt qua nghịch cảnh, chống đỡ thiên khuynh, dẫn dắt yêu tộc vượt qua thời kỳ bấp bênh đó. Đó là thời đại thượng cổ được nhân tộc ghi lại. Từ thời điểm đó cho tới nay, chủ quân bên trong thái cổ hoàng thành đã được truyền lại thêm 4 thế hệ nữa. Vị trí mà năm đó Vũ Trình tranh giành chính là vị trí yêu hoàng đời thứ 3 kể từ khi yêu giới được mở. Ông ta đã bại dưới tay Nguyên Hy Đại Đế, vị mà bức tượng ngài đó vẫn còn đứng sừng sững trong thái cổ hoàng thành. Là yêu hoàng đã chủ trì Ngô Công huyết chiến và được biết đến là yêu hoàng cường đại nhất kể từ khi tân giới được mở ra. Cuộc chiến đó là cuộc chiến đáng tự hào nhất trong lịch sử tân giới của yêu tộc, gần như đã đánh cho nhân tộc trở về hiện thế. Một lần nữa sửa lại toàn bộ cục diện cuộc chiến tranh chủng tộc, yêu tộc từ phòng thủ chuyển sang thế tấn công. muốn cạnh tranh với yêu hoàng Nguyên Hy, phải là một người có tầm nhìn xa trông rộng và lòng dũng cảm lớn lao. Long vốn là yêu, là một sự thật lịch sử và cũng là cương lĩnh chính trị của Vũ Trinh lúc bấy giờ. Nói theo gió lửa thiên hạ, bách tộc phạt yêu năm đó, có thể nói họ đã rút ra được bài học từ sự hủy diệt của thời đại huy hoàng, muốn đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết lại để phản công nhân tộc. Nhưng lý tưởng luôn khiến cho người ta cảm động, còn hiện thực thì lại luôn gồ ghề. Mặc dù nói kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, nhưng mà nói đến vấn đề cụ thể là sự trở lại của Long tộc thì không hề dễ dàng một chút nào. Đối với yêu tộc mà nói, nhân tộc và Long tộc đều là kẻ thù sinh tử, khó có thể nói bên nào đáng ghét hơn bên nào. Có nghĩa là bây giờ nhân tộc thống trị hiện thế, hoành áp vạn phương, yêu tộc và hải tộc với tư cách là những bên yếu bị chèn ép mới có cơ sở để hợp tác. Nếu muốn đưa Long tộc trở lại, điều đầu tiên cần phải giải quyết là sự tin tưởng lẫn nhau giữa yêu tộc và Long tộc. Đối với yêu tộc, bọn họ đã bị Long tộc phản bội một lần, làm sao có thể lại giao điểm yếu hại quan trọng nhất của mình cho Long tộc nữa chứ? Còn đối với Long tộc, bọn họ cũng biết rất rõ một đao ở thời đại viễn cổ kia đã đâm sâu đến mức nào. Làm sao bọn họ có thể tin rằng yêu tộc thực sự chân thành trong việc hợp tác, mà không phải là ôm tâm lý ngựa ông đắc lợi, mưu đồ thu hoạch xong mới tính sổ đây? Vũ Trình đã lèn vào hiện thế, đích thân đi ra biển, lợi dụng sự sống chết của một tuyệt thế cường giả của yêu tộc để đẩy sự việc này đến phía trước một bước lớn. Phải nói rằng đây là một hành động phi thường dũng cảm. Thất phù xem nhẹ sự sống và cái chết, hành động trong cơn giận dữ thể hiện dũng khí nhất thời, cũng là không tính là dũng khí to lớn gì cả. Đã có thân phận tôn quý thì lại càng không dễ dàng mạo hiểm. Đến cấp độ của Vũ Trinh năm đó, không cần làm gì cả, cũng đã đứng ở đỉnh cao của vạn giới, nhưng vẫn có thể cống hiến hết mình cho lý tưởng chính trị của mình. Chẳng trách ông ta đã đi vào hỗn độn hải nhiều năm như vậy, không hề xuất hiện nữa, nhưng mà vẫn ca tụng là truyền kỳ. Việc trở lại yêu tộc của Long tộc do Vũ Trinh chủ đạo cuối cùng gần thành công lại thất bại. Chi tiết của quá trình vẫn chưa được truyền lại cho hậu thế. Cái gọi là chân tướng của lịch sử có lẽ chỉ có thể thăm dò ở nơi sâu thẳm nhất của thời gian mà thôi. Viên Mộng Cực chỉ biết rằng trong lịch sử quả thực có những ghi chép mơ hồ nói rằng năm đó Long tộc quả thực đã bị Vũ Trinh đả động. Thậm chí có một số vị chân long đã theo Vũ Trinh quay trở lại yêu giới. Nói cách khác, ngày nay việc Long tộc tồn tại trong vùng đất Thần Tiêu thực sự có khả năng xảy ra. Ở trong hoàn cảnh bây giờ, khả năng Long tộc quay trở lại đã không còn tồn tại. Nếu bây giờ thực sự gặp Long tộc ở nơi này, chỉ sợ đến cơ hội chào hỏi cũng không có. Vì vậy, hắn ta thuận theo tâm lý, bước xuống nấc thang mà Sai A Tứ tạo ra, tốc độ đặc biệt nhanh nhẹn. Không phải yêu cũng không phải Long. Khương Vọng, người nhìn giai đoạn lịch sử này từ góc độ của nhân tộc, lại có những cảm xúc vĩ đại khác trong lòng. Cho dù là việc Vũ Trinh đã mạo hiểm thân mình, đi sâu vào trong biển cả, chủ đạo việc đưa Long tộc quay về, hay là một chi thủy tộc do Long tộc dẫn đầu, rút lui xuống Thương Hải, Long hóa thành thú, từ đó trở đi, không bao giờ có thể nhìn thấy yêu hình của Long ở biển Đông Hải nữa. Tất cả đều khiến cho hắn cảm nhận được sự huy hoàng của lịch sử. Từng đoạn chuyện cũ lớn tráng lệ, thăng trầm trên dòng sông dài thời gian. Bất kể là cầm trên đoạn chuyện nào đi chăng nữa, thì cũng đều có những áng văn chương hùng hồn từ thời đại đó. Trong hàng ngàn năm, hàng vạn năm, hàng ngàn hàng vạn năm trở lại đây, nhân tộc đã phải chiến đấu chống lại một đối thủ đáng kính như thế nào. Khi đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh như vậy, các tiên hiền nhân tộc vẫn vững vàng nắm chắc hiện thế, bảo vệ hòa bình nhân tộc, củng cố địa vị đứng đầu hiện thế của nhân tộc. Thân là một người, ngày nay nhìn về quá khứ, sao có thể không cảm phục cho được. Lúc này Khương Vọng cần phải suy nghĩ nhiều hơn về tình huống của mình. Từ con đường của Chư Đại Lực và Xà Cô Dư đến con đường Xà A Tứ và Viên Mộng Cực, từ Bất Lão Tuyền đến Thận Long. Cái gọi là vùng đất Thần Tiêu này có phức tạp rất nhiều so với trong tưởng tượng. Không chỉ là một địa phương để bảo tồn công pháp truyền thừa, mà nhất định còn có thiết kế rộng rãi hơn. Điều này có thể giải thích đại khái tại sao nơi này lại thu hút nhiều sự chú ý của thiên yêu đến như vậy. Dường như là bụi bặm trong cả hàng ngàn hàng vạn năm cũng chưa từng chôn vùi được nơi này. nơi này tuyệt đối không bởi vì thời gian dài đằng đẵng mà trở nên đình trệ, ngược lại còn mang đến cho Khương Vọng một cảm giác gần giống như sơn hải cảnh lúc ban đầu, luôn đổi mới theo thời gian, tự do sinh trưởng. Nước ứ động chắc chắn không được như thế, trong đó phải có nguồn sống. Nguồn sống của sơn hải cảnh là truyền thuyết do Hoàng Duy Chân để lại, là ký ức của người dân Sở Quốc, là sự diễn hóa tự nhiên của tất cả các sinh linh sơn hải cảnh, là sự trở về của Hoàng Duy Chân, một tồn tại ở trên cả tuyệt đỉnh. Vậy nguồn sống của vùng đất thần tiêu là gì? Có lẽ nào là bổn tôn của vị truyền kỳ vũ tộc kia? Ban đầu ông ta có thể tranh vị với yêu hoàng, chắc chắn vượt xa so với những thiên yêu tầm thường. Có lẽ là tuyệt đỉnh thiên yêu, cũng có thể là tồn tại ở phía trên cả tuyệt đỉnh. Ông ta thực sự cam tâm, biệt tâm biệt tích hay sao? Có khi nào ông ta đang ở một nơi nào đó, quan sát chăm chú nơi này hay không? Khương Vọng nhiều lần tự nhủ, bản thân phải suy nghĩ nhiều hơn. Cho dù chỉ là một quân cờ do thiên ý chọc ghẹo, nhưng dù bàn cờ này bị bao vây bởi những bàn tay lớn che trời, cho dù kết quả đã được người chơi cờ định rõ, thì cũng phải ngẩng đầu lên mà nhìn. Sau khi hiểu được 6 con đường cùng một bản thể, biết được mấy đội ngũ ban đầu thực ra thì đều cũng ở cùng một chỗ, đã xác định được rằng vũ thần thần tiêu nhất định là phải có nguồn sống. Vậy thì mối liên hệ giữa 6 con đường này là cái gì? Nguồn sống của vùng đất thần tiêu là cái gì? Chỉ khi tìm được câu trả lời cho 2 câu hỏi này thì mới có thể tìm ra được cơ hội thoát khỏi tử cục hiện tại. Cái này rất khó. So với thời điểm không có manh mối và không có hy vọng, có cơ hội luôn tốt hơn là không có cơ hội. Lúc này sắc trời mơ hồ, rừng sâu tĩnh mịch. Ở vùng đất thần tiêu không có mặt trời, mặt trăng hay các ngôi sao. Khương Vọng trầm mặc dùng trường kiếm vạch ra một vết, ghi nhớ lại. Đây là giờ thứ 5 sau khi 6 đội ngũ bước lên con đường đi vào trong rừng rậm. Càng đi sâu vào trong rừng, những chiếc lá càng dần chuyển sang màu đỏ như máu. Bầu trời có những sợi bông màu trắng hay bay phất phơ, giống như là những chiếc lông vũ rách nát vậy. Quả thực trong số đó có những chiếc lông vũ rách nát. Đó là yêu trinh của Vũ Tín, thi thể tan tành nhiều mảnh của Vũ Tín, rồi tán loạn xuống trong rừng rậm một cách vô nghĩa. Tay phải Hùng Tam Tư nắm chặt một thanh đao đang nhỏ máu, nhìn vào trong lòng bàn tay đang mở rộng của mình, lẩm bẩm. 15. Cuộc đời này có bao nhiêu lần 15 năm? 10 năm. Cuộc đời này có bao nhiêu lần 10 năm? Bây giờ hắn ta đã đi một mình trong rừng rậm. Vì lý do nào đó, bên tai luôn vang lên văng vẳng giọng nói của Vũ Tín. Nếu ta không truyền tin ra ngoài, thì làm sao ta có thể tự mình cạnh tranh với ngươi? Ta thực lòng coi ngươi như huynh đệ. Ta chia sẻ mọi thứ với ngươi, nhưng ngươi lại coi ta là cái gì? Những gì ngươi làm sau lưng ta, ngươi tưởng là ta không biết sao? Ngươi thực sự nghĩ là ta ngu ngốc sao? Cái trận tập kích ban đầu kia cũng là ngươi dàn xếp đúng không? Chính vì muốn đứng ra cứu ta, lấy được sự tín nhiệm của ta đúng không? Dẫn dụ nhiều hạt giống thiên yêu đến đây như vậy, rốt cục là ngươi muốn làm cái gì? Hùng Tam Tư, từ đầu đến cuối ta cũng chỉ là một con cờ trong tay ngươi mà thôi. Ngươi bất nhân thì đừng có trách ta bất nghĩa. Có phải ngươi chưa từng nghĩ tới không? Ta thực sự mang trong mình huyết mạch của Vũ Trinh Thái Tổ. Gia tộc cũng đã sớm chuẩn bị cho ta. Một khi tiến vào vùng đất thần tiêu, ta liền có cảm ứng. Vậy hôm nay ngươi từ thử hỗn hào ngọc thân của ta đi. Hùng ca, Hùng ca, bỏ qua cho ta, tha cho ta một lần. Hùng ca, tới, chúng ta uống rượu. Đây là rượu ta trộm được ở chỗ lão gia tử đấy. Vũ Tín lớn như vậy rồi, nhưng mà không có một vị bằng hữu thật tâm nào cả, có thể quen biết huynh trường, trong lòng thực sự là cao hứng. 10 năm. 10 năm quá dài. Nhưng thời gian dài cuối cùng cũng sẽ kết thúc, giống như con đường dưới chân này vậy. Hùng Tam Tư đã im lặng lấy ra một cái khăn, một chiếc mặt nạ khác, một lần nữa che kín mặt lại. cũng là xoa dịu mọi xáo động trong lòng, lại tiếp tục tiến lên phía trước. Lộc cộc, lộc cộc. Con đường mòn trong rừng đi đến điểm cuối. Phía trước chẳng sáng sủa gì, nhìn lên có thể thấy những con đường gồ ghề, những vách đá dựng đứng, đường xá khuất vào mây, núi cao không nhìn thấy đỉnh. Khu rừng rậm rạp mà họ vừa ở dường như là chỉ là cái mâm ở trên sườn núi, mà bọn họ vẫn luôn ở trên ngọn núi này. Ở bên ngọn núi có gì, nhất thời không thể nhìn thấy được. Nhưng ngay bây giờ, ngay trước tầm mắt có thể nhìn thấy một dòng nước chảy. Con đường núi hướng lên uốn lượn quanh đây, như thể đang ôm lấy dòng suối trong trèo này, ở trong vòng tay của mình, mang lại cho nó cảm giác được bảo vệ mạnh mẽ. Dòng suối sủi bọt nước, âm thanh kỳ lạ không thể tả. Nước suối trong suốt, nước trong có ấu trùng phù du. Không biết tại sao, nhưng vùng nước này rõ ràng có nguồn sống và sinh vật sống, nhưng vẫn có một loại cảm giác tĩnh mịch. Mặt nước trong vắt phản chiếu hình ảnh vị mỹ nhân tuyệt sắc Chu Lan Nhược, tay ngọc ấn dây trên dây đàn, đang ngồi ở bên cạnh bờ suối. Chu Tranh đứng đằng sau lưng nàng ta, âm thầm bảo vệ. Vùng đất thần tiêu quả thực rộng lớn hơn sự tưởng tượng. Nó không giống như là một địa phương như tàng bảo khố hay bất cứ thứ gì tương tự, mà nó giống như là một thế giới khá rộng lớn. Hùng Tam Tử có chút cảm khái, nhưng mà chỉ im lặng nắm chặt thanh đao ở trong tay. Gió không động, dây không động, thân không động, nhưng sát cơ đã trầm nổi lên xuống. Ta nói chứ thảo nghiệm của vùng đất thần tiêu này cũng không đến nỗi khó lắm. Trên đường đi ngoại trừ mỹ nhân câu dẫn ra thì cũng chả có chút phong ba nào. Thần tiêu đại tổ dùng cái này để khảo nghiệm ta sao? Ta há có thể là một yêu tầm thường vì mỹ sắc bắt làm tù binh đây? Cái đó chắc chắn không thể rồi. Phẩm đức của ngài cao quý biết bao nhiêu, ý chí của ngài kiên quyết đến nhường nào chứ? A Tứ, ngươi cái gì cũng giỏi, ngoại trừ việc ngươi quá trung thực, với tính cách đẹp của ngươi rất dễ bị gạt bỏ đấy. Cái này không phải ta đang đầu quân cho Viên công tử hay sao? Tục ngữ nói, hiền quân thì gặp lương thần, chỉ có ngài mới có thể dung túng ta nói những từ tận đáy lòng thôi. Tiếng nói tiếng cười dần dần tiến tới gần. Xà A Tứ và Viên Mộng Cực, một tên định nọt vô sỉ, một tên tiếp nhận thất, nói cười cười bước ra khỏi khu rừng như thể đang đi dạo chơi trong tiết thanh minh vậy. Vì vậy khi bọn họ nhìn thấy sơn lộ phía trước, nhìn được dòng suối, nhìn thấy Hùng Tam Tư, Chu Lan Nhược và Chu Tranh đang đối đầu nhau, cảm nhận được sát khí đang lan tràn trong không khí. Làm phiền rồi, thật có lỗi. Xã Tứ không người lại một cái. Chúng ta đi về trước, các ngươi cứ tiếp tục nha. Gã kéo Viên Mộng Cực quay ngược trở lại. Làm cái gì thế? Người đang làm cái gì thế? Rút kiếm của người ra. Viên Mộng Cực hét lên. Người không thấy ta đang ức hiếp Lan Nhược muội muội của ta hay sao? Ta có thể nhẫn được sao? Xã Tứ nắm chặt cánh tay của vung Viên Mộng Cực, để hắn ta đi. Đại nghiệp vẫn chưa hoàn thành, chủ công xin đừng xúc động, đừng có ngăn cản ta. Xã Tứ bước tới ghé sát vào tán ta thì thầm nhắc nhở. Hùng Tam Tư là hạng 8 trên thiên bảng Tân Vương đấy. Viên Mộng Cực quay người vô cùng tức giận nói. Trên đường đi vừa nãy có phải là vẫn còn một con ác quỷ chưa bị giết chết đúng không? Chúng ta không thể để nó gây hại cho bá tánh được. Đi, chúng ta quay trở lại đi. Hùng Tam Tư ấn đạo không nhúc nhích. Chu Đan Nhược dừng dây đàn, không lên tiếng. Chu Tranh thì về mặt đầy khinh bỉ. An tĩnh, xem hai tên dở hơi này diễn. Bọn họ quay lại, nhưng mà quay đầu lại không nhìn thấy con đường kia đâu nữa. Chỉ có một khu rừng sâu, hẻo lánh âm u, không biết đang ẩn giấu cái gì. Nghĩ đến khả năng có long tộc tồn tại, Sai Á Tứ và Viên Mộng Cực cảm thấy khó mà nâng bước tiến về phía trước. Mọi người nói xem khi nào có một loại khả năng... Sai Á Tứ quay người lại, cười nói. Chúng ta chỉ đứng bên cạnh và không làm phiền các vị. Không làm phiền sao? Một con đường sáng ở bên trong khu rừng. Thái Bình Quỷ Sai lưng đeo trực đao và Xà Cô Dương tay cầm bát chạm đao chậm rãi tiến về phía trước. Người này theo sau người kia, cũng làm giảm bớt sự lúng túng của Viên Mộng Cực. Nhìn hai yêu đi cùng nhau, một yêu khí tức bình hoãn, một yêu trên thân có vết thương, rõ ràng đã là phân rõ thực lực mạnh yếu. Nói cách khác, Thái Bình Quỷ Sai này thực sự là một vị yêu vương cường đại hơn Xà Cô Dư, cũng là một tồn tại đủ xứng đáng để nhiệt liệt tên vào thiên bảng Tân Vương. Người lên tiếng không ai khác chính là Thái Bình Quỷ Sai, giọng điệu trầm thấp, ánh mắt khó lường. Xã tướng mỉm cười nói, hy vọng là không làm phiền đến nhã hứng của Quỷ Sai huynh. Thái độ xã tứ đối với những yêu quái tham dự cuộc cạnh tranh này vẫn thân thiết y như trước. Bởi vì lúc trước không ai đánh lại được Thượng Tôn, còn bây giờ gã không đánh lại được ai, gã không cảm thấy mình bị hạ thấp, mở rộng lòng một chút, sau này đứng trên tuyệt đỉnh, đây gọi là lên hạ, đây gọi là lễ hiền hạ sĩ. Chư đại lực nhìn xã tứ một cái thật sâu, cũng không nói lời nào, tiếp tục sau hiểm khó dò, tiến về phía trước, dừng lại trước bờ dòng suối trước mắt. Sa Cô Dư không nói gì, chỉ im lặng điều tức. Khương Vọng trong thế giới trong gương vẫn không để tới kêu gọi của xã tứ. Cứ để cho cái tên tiểu tử này an phận một chút cũng tốt. Hắn chỉ im lặng quan sát bốn phía, phán đoán con suối kỳ lạ trước mặt hắn là Bất Lão Tuyển. Phỏng đoán xem ai sẽ là yêu tiếp theo tới nơi này. Theo phỏng đoán, 6 con đường, nhưng chung một thể. Nếu như sự kết hợp giữa những con đường này thực sự tồn tại, thì thời gian đến đây của đội ngũ trước và sau hẳn không chênh lệch quá nhiều. Thí chủ mời đi trước, Phật gia mời đi trước, vẫn là Lộc công tử đi trước đi. Thử đại sư khách khí quá, theo lý mà nói trường giả nên đi trước. Thực ra thì tuổi tác của ta cũng không cách biệt với ngươi là bao. Một con đường mới lại xuất hiện trong rừng. Ở trên đường vang lên hai giọng nói. Thử Già Lam và Lộc Thất Lang, một yêu Phật y rách nát, một yêu tóc tai tán loạn, hai yêu giữ một khoảng cách lớn với nhau, dừng lại ở cuối con đường. Giao lộ hẹp nhỏ, chỉ có một yêu có thể đi qua. Và không ai trong số họ muốn lưu lại phía sau cả. Đại khái có thể tưởng tượng được, ở trên đường đi tới đây, hai người này đã gặp không ít nguy hiểm. Cũng là không hiếm dùng thủ đoạn ném đá giấu tay với đối phương. Lúc này người đẩy ta mời, khiêm nhường không dứt. Thần Hương Hoa Hải, quý danh vang xa, Lộc thiếu chủ há có thể ở lại phía sau chứ? Hắc Điên tự là một ngôi chùa nổi danh, sao Thử đại sư lại không đi trước được? Vậy vẫn là mời người đi trước đi. Không, vẫn là mời ngài đi trước đi. Chư đại lực nghe vậy thực sự không có kiên nhẫn, ác thanh ác khí nói, không bằng cả hai ngươi đều quay về con đường cũ đi. Bất quá ai đi đã đích thân trải qua nguy hiểm của vùng đất Thần Tiêu thì đều đã rất hiểu rõ, hung thần ác sát như là Thử Già Lam cũng khó mà nhìn thấy uy phong, phong độ nhẹ nhàng như là Lộc Thất Lang giờ này cũng không còn tiêu sái, ác danh khét tiếng như Xà Cô Dư ở trên người cũng toàn là vết thương. Vũ Tín đã biến mất, nhưng mà vết máu trên cơ thể Hùng Tam Tư vẫn còn đó. Chỉ có cái tên Thái Bình Quỷ Sai này, toàn thân y phục hoàn hảo, khăn che mặt sạch sẽ, thậm chí còn không có một sợi tóc nào rơi ra ngoài. Nếu không phải là có thực lực cực kỳ mạnh, thì sao gã có thể không sợ nguy hiểm đến như vậy chứ? Cho nên mặc dù giọng điệu của gã lúc này không được tốt, Thử Già Lam nghĩ đi nghĩ lại, nhưng mà vẫn chấp nhận. Hắn ta đã nghĩ đến bao nhiêu lần bản thân muốn động thủ với cái tên Thái Bình Quỷ Sai này, nhưng mà đối phương cũng vô số lần dùng biểu hiện thực tế đổi một cách thức uy hiếp với hắn ta, khiến hắn ta không dám khinh động, cẩn thận mà suy nghĩ quả thực là vô cùng đáng sợ. Nhưng không thể quay lại đường cũ được. Ngã Phật vô thượng, có thể dung hết thảy yêu trong thiên hạ, ta nhẫn. Vậy thì, Lộc tiên sinh, ta sẽ tránh xa một chút, nhường đường cho người đi trước. Nói rồi vị hòa thượng của Hắc Điên Tự liền lùi về phía sau, vừa vặn đủ 20 thước. Lộc Thất Lang thế nào cũng được, gã đeo kiếm phía sau lưng, bước ra khỏi rừng sâu. Gã sớm đã linh cảm được sự uy hiểm ở trên người Thái Bình Quỷ Sai, nên cũng không quá ngạc nhiên trước màn biểu hiện của tên yêu quái mập mạp đang đeo song đao kìa. Tất nhiên, nếu độ khó kiểm nghiệm của 6 con đường là như nhau, Sai Á Tứ có thể dẫn Viên Mộng Cực nói chuyện cười đầu vui vẻ tới đây. Chu Lạn Nhược mang theo Chu Tranh mà không nhiễm chút bụi trần nào. Nếu chỉ dựa vào biểu hiện thì hai người bọn họ rõ ràng cường đại hơn rất nhiều. Mặc dù Lộc Mỗ Gã không mấy tin tưởng, nhưng mà tạm thời vẫn giữ thái độ cảnh giác để đối đãi đi. Dòng nước suối này, linh cảm đột ngột sinh ra cảm ứng, gần như là át đi tất cả những cảm xúc khác. Bất Lão Tuyền. Trong đầu chỉ nghĩ đến chí bảo trong tay truyền thuyết. Lộc Thất Lang duyên dáng bước tới trước, chỉ mỉm cười hỏi. Ai là người đầu tiên tới đây? Hùng Tam Tư liếc nhìn Chu Lan Nhược không nói gì. Chu Tranh nói, bất tài may mắn đến đây đầu tiên. Lợi hại. Lục Thất Lang khen ngợi một tiếng, nhưng lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Lúc này Dương Dũ và Khuyển Hy Hoa lần lượt bước ra ngoài. Bọn họ cũng bị thương. Khuyển Hy Hoa nhìn trông đặc biệt thê thảm. Tà văn màu đen trên mặt trái đã bị cái gì đó cắt đứt một khúc. Nhìn trông máu me đầm đìa, nhưng dẫu sao thì vẫn là còn sống. Nhìn lại trong số 12 yêu quái tiến vào vùng đất thần tiêu để cạnh tranh, chỉ thiếu một yêu duy nhất là Vũ Tín, yêu mang trong mình huyết mạch vũ tộc và tự mình mở ra bí tàng. Ánh mắt Chu Tranh nhìn về phía Hùng Tam Tư khó tránh khỏi có chút nghiền ngẫm. Mặc dù chờ đến khi việc khai phá bí tàng tiến hành đến nơi khắc mấu chốt, tất cả những yêu tham gia cạnh tranh có mặt ở đây ít nhiều sẽ có chú ý gây sát hại đối với Vũ Tín, nhưng bây giờ đã nhìn thấy cái gì đâu? Không lẽ không Tết cũng đã bắt đầu giết heo rồi? Hay là Vũ Tín đã lấy được cái gì rồi? Không nghĩ tới Bần Tăng lại là yêu cuối cùng ra khỏi rừng. Thử Già Lam tâm tình vui, ha ha cười to đi ra ngoài. Tục ngữ nói, cơm ngon không sợ trễ, phúc đãi hữu duyên yêu, hoạt cai Phật gia tổ vận, đạp thử hồng đồ. Đó là một hành động mong đợi khen ngợi, nhưng chả có ai lên tiếng nói gì cả. Xã Tứ thậm chí còn hùa theo một câu, ngài thực có phong phạm cao tăng. Ngược lại khiến cho Thử Già Lam có chút không thích ứng nổi. Cái tiền gia hỏa cao thâm khó lường thế này lại tính âm mưu giờ trò gì không biết, sao lại thân thiết với tất cả yêu quái như vậy chứ? Nhưng vào lúc này Dương Dũ đại sư, yêu từ sau khi ra khỏi rừng chưa nói một lời, đột nhiên tiến lên một bước, miệng niệm pháp. Thử Già Lam, người vốn có thiên tư tốt, nhưng lại lầm tưởng sai lầm vào Phật giáo sai lầm, mà làm những điều sai trái, đường tắt đã xa, vực thẳm lại ngay ở trước mặt, ta hy vọng người sẽ tìm được đường trở về. Giọng nói của y không lớn, nhưng mà nghe vào trong tai lại vang lên như là tiếng chuông lớn và càng ngày càng âm vang hơn. Sơn đạo quanh co này, ngọn núi sâu thẳm không thể nhìn thấy toàn cảnh, và thậm chí cả khu rừng rậm rạp, ngay cả tin tức tràn ngập Phật quang màu kim sắc. Phạn sướng cổ xưa vang vọng trong thời quang. So với thân hình vạm vỡ Thử Già Lam, Dương Dũ pháp sư này trông thực gầy gò yếu ớt, nhưng mà vừa tiến lên một bước đã bước vào Phật quang hắc sắc, ấn ra một trường đã bao phủ cả thiên linh. Trong số những yêu tham gia vùng đất thần tiêu có rất nhiều hạt giống thiên yêu, cũng có rất nhiều yêu tộc tuấn tài. Thế mà vị pháp vương Dương Dũ nhìn trông hiền lành và tốt bụng nhất lại là yêu ra tay đầu tiên, vừa ra tay đã muốn đuổi Thử Già Lam ra khỏi cuộc tranh đua. Tiếng chuông trên đỉnh cổ Nan Sơn vang lên, vài lần đã đánh thức yêu đang chìm trong giấc mộng. Thanh văn gợn sóng mấy lần trong không khí, lan ra mọi hướng, không phải không có ý định dò xét những yêu quái khác ở trong đó. Con một tiếng, tiếng thứ nhất vang lên, là viết lạc đường, chính là tâm đầu chuông. Con một tiếng, tiếng thứ hai vang lên, là viết chi văn, chính là thiên ngoại chuông. Chiếc chỉ văn chuông treo cao bên ngoài thần tiêu bí tàng, treo cao trên bầu trời thành ma vân, lại một lần nữa được đánh thức, lực lượng cách không phủ xuống, trợ giúp Dương Dũ càn quét đối thủ. Bóng tối phía trên bầu trời thành ma vân quặn lên như một vùng biển giận dữ. Kỳ Tinh Không gầm lên, lão lừa hỏi, ta nói tại sao ngươi lại sống chết không nỡ mang theo chỉ văn chuông, hóa ra là muốn gian lận ở bên ngoài. Môn phong của cổ Nan Sơn lúc nào cũng vậy, đúng là không biết xấu hổ mà. Bóng tối vô tận nhanh chóng hội tụ vào thiền pháp duyên đang bay lơ lửng, ở bên trong ẩn chứa những sinh vật sống cố gắng xé rách bóng tối đi ra. Hồ Thái Tuế, Lộc Tây Minh, Chu Ý đều bình tĩnh rời đi để nhường chỗ cho hai đại Bồ Tát chiến đấu, chỉ sợ là bọn họ chém giết không đủ tận hứng. Thiền pháp duyên chỉ cười nói, Phật nói duyên tới như vậy, Kỳ Tinh Không, người vẫn nên nhận mệnh đi. Lật bàn tay rơi chỉ văn chuông lên, âm thanh vang vọng suốt đêm dài, mà toàn thân Kỳ Tinh Không phát ra hào quang rực rỡ. Phật khu giống như là kim dương trên bầu trời, chiến chiếu sáng đêm tối này thành ban ngày. Phật nhìn một bát nước 84,000 trùng ác trùng quan, do Kỳ Tinh Không tu luyện đã đạt đến trạng thái cao nhất, là một làn trọc khí 3 vạn trùng, đồng thời có thể đạt được ngũ trùng ác giới là không trùng, không trung trùng, thủy trung trùng, tâm trung trùng, hư không trùng, dạ trung trùng. Đó là một thủ đoạn vô cùng cường đại. Nếu như không thực sự tức giận, ông ta sẽ không dùng đến cái loại sát chiêu như vậy. Nhưng mà sự cường đại của ác trùng quan nằm ở chỗ vi quan, nằm ở chỗ không thể phát hiện ra. Một khi trì văn chuông vang lên, làm gì có cái gì mà không biết chứ. Dưới sự chiếu sáng của Phật quang, hắc ám do kỳ tinh không tập hợp lại gần như là bị nén lại thành một bức màn. Những bong bóng cứ phồng lên liên tục trong màn đêm đó, rồi lại bị đè xuống liên tục hết lần này đến lần khác. 3 vạn trùng xuất hiện ngay lập tức, nhưng mà lại không có một con côn trùng nào có thể xuất thế. Mọi côn trùng cực nhỏ đều được chiếu sáng đến mức rõ ràng. Với nụ cười rạng rỡ như vậy, một bên chấn áp kỳ tinh không, một bên lại truyền tải lực lượng đến vùng đất thần tiêu, mang đến cho Dương Dũ một chỗ dựa rộng lớn như biển cả. Bên trong vùng đất thần tiêu, mây lượn bao quanh thần sơn, con đường bao quanh bảo tuyền. Trong khi Dương Dũ đang trải qua khảo nghiệm ở bên trong vùng đất thần tiêu, vẫn liên tục câu thông với Chỉ Văn Chuông. Khuyển Hy Hoa sở dĩ bị thương như vậy không phải là vì y không thể chiếu cố hắn ta, mà là y căn bản không để ý chiếu cố hắn ta. Thời điểm y chọn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi yêu, ai sẽ bắt đầu tranh đoạt ở thời điểm chẳng đoạt được gì này. Ở trên bàn đánh cuộc, ai mà không phải cân nhắc được và mất gì, rồi mới quyết định đặt bao nhiêu vốn ban đầu chứ. Tuy rằng không thể nói là đánh cho thử già lắm, vừa mới ra khỏi rừng sâu đã trở tay không kịp, nhưng mà trước đi đầu bước đi đầu tiên đã được xác định. Hơn nữa, thử già Lam và Lộc Thất Lang một đường minh tranh ám đấu, xông tới đây, tiêu hao tuyệt đối là sẽ không thiếu. Mà lại, y chỉ cần quản bản thân và Chỉ Văn Chuông, trạng thái của y chắc chắn không chỉ tốt hơn một chút thôi đâu. Chính là dũng tướng truy đuổi giặc cùng đường. Lúc này tâm đầu chuông và thiên ngoại chuông đồng thời vang lên. Thanh âm lạc lối làm nhiễu loạn đạo tâm, thanh âm Trì Văn khuất phục nghĩa dũng. Chủ yếu tấn công Thử Già Lam, nhưng cũng ảnh hưởng đến những yêu quái khác. Trong mỹ mâu của Chu Lan Nhược có một tia sáng lóe lên, bàn tay ngọc khẽ cử động, chỉ là gầy đàn một cái. Cờ tung lên trên chiến trường, thiết mã kim qua, tiếng đàn sắc bén trực tiếp cắt ngang tiếng chuông đang đến gần. Từ đầu đến cuối, Chu Tranh đứng ở sau lưng Chu Lan Nhược không hề động đậy, lông tóc không tổn hao một chút nào cả. Lộc Thất Lang chỉ chuyển bước một cái, để tế kiếm ở bên hông đã ra khỏi vỏ. Keng một tiếng. Mặc dù là gã không nghiên cứu sâu về thanh văn chi đạo như Chu Lan Nhược, và âm thanh kiếm minh cũng không cường đại bằng âm cầm của Chu Lan Nhược, nhưng mà tự nhiên tuân theo một loại linh cảm bẩm sinh, giống như là đầu bếp làm thịt một con bò, tiếng kiếm đã giải tiếng chuông. Lúc này Xà Cô Dư cầm ngược song đao, xích văn thậm chí còn chạm hẳn đến cằm, khí tức của nàng ta đã hoàn toàn biến mất. Hình dáng của nàng ta vẫn tồn tại trong tầm nhìn của quan giả, nhưng khí tức đã không còn tồn tại trong nhận thức của những yêu quái khác, cũng nhanh chóng thoát khỏi thế giới âm thanh. Cả tâm đầu chuông và thiên ngoại chuông đều không thể tìm thấy nàng ta. Ngoại trừ Thử Già Lam và các yêu vương ở đây đều dùng thủ đoạn của chính mình đối phó với phạm vi công kích mang tính thăm dò kia thì cũng không có gì khó khăn cả. Chỉ có Hùng Tam Tư là hừ một tiếng, không nhúc nhích, cuối cùng chịu đựng. Người thoải mái nhất đương nhiên là Viên Mộng Cực rồi. Trước khi tâm đầu chuông và thiên ngoại chuông vang lên, cái tên này còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra thì một đạo kim quang cháo đã bảo hộ ở bên ngoài cơ thể hắn ta, ngăn cách tất cả mọi loại uy hiếp. Hắn ta nhìn xung quanh một cái, nhất thời mặt mày trở nên hớn hở. Dương Dũ một tiếng phản sướng, 2 tiếng chuông vang, nhìn thấy đủ loại thủ đoạn. Nhưng người bận rộn nhất tại hiện trường vẫn là Khương Vọng, người đang trốn trong thế giới trong gương kia. Hắn không chỉ phải bảo vệ Thái Bình Quỷ Sai Chư Đại Lực, mà còn phải bảo vệ Tật Phong Sát Kiếm Xạ A Tứ, lại còn phải chú ý ẩn núp, không để cho các yêu vương có mặt tại hiện trường cảm nhận được hắn. Lại còn phải chú ý tới thủ đoạn được dùng, không thể dùng cùng một loại phương pháp bảo hộ cả Chư Đại Lực và Xạ A Tứ. Đúng là cả ngày buôn ba, không có một giây rảnh rỗi. Lại nói lúc ấy, Xài A Tứ gặp yêu nào cũng cười 3 phần, nỗ lực tạo dựng mối quan hệ hữu nghị nhiều bên, chuẩn bị cho sự hợp tác đôi bên cùng có lợi và chung sống hòa bình tại vùng đất thần tiêu. Khi nhìn thoáng qua, lại tình cờ thấy Dương Dũ tiến lên một bước, miệng niệm Phật âm. Trong lòng gã mắng to, mẹ nhà ngươi, âm thầm kêu khổ. Ngay khi gã chuẩn bị tiến về phía Viên Mộng Cực, mặt dày đi cọ tấm kim quang hộ thể, thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai. Chớ sợ. Thượng Tôn đã xuất hiện. Một tia lực lượng thần bí phát tán ra từ Xích Tâm Thần Ấn. Gã cảm thấy trong hai tay mình dường như có một vực thẳm, một nhà tù, những pháp âm xa lạ kia, rơi thẳng vào đó, hoàn toàn không để lọt vào trong nhĩ thức của gã. Bản tâm chỉ cảm thấy ổn định và cảm giác bất hồ. Thiên ngoại chuông rơi vào trung nhĩ ngục, còn tâm đầu chuông thì không thể lay động được Xích Tâm Ấn. Gã đột nhiên đứng yên, nhìn xung quanh với ánh mắt kiêu ngạo. Chư vị thiên kiêu bất quá cũng chỉ có thể thế mà thôi. Nhưng ai có thể sánh kịp với lão xài ta, Vân Đạm Phong Khinh. Cái tên Thái Bình quỷ sai bỏ đi kia, ngược lại biểu hiện cũng không tệ. Bản thân hoàn toàn không hiểu được vài đao chém xuyên không khí, nhưng nó lại chống cự được với phạn thanh và tiếng chuông ngân. Nếu có cơ hội thì tiếp xúc thử với Thái Bình Đạo, nó không chừng có thể sử dụng nó cho mục đích riêng của mình. Phương pháp thiên ngoại chuông và tâm đầu chuông cùng nhau rung vang của Dương Dũ, mượn sức mạnh của Trì Văn Chuông, đến cả những hạt giống thiên yêu bị liên lụy tới cũng phải nghiêm túc đối phó với nó. Thử Già Lam là đứng mũi chịu sào, ngã thẳng xuống đất tại chỗ. Thính giác hắn ta đã bị phá hủy, Phật giác quán ta đã bị đánh nát. Ngay cả bước ra khỏi rừng sâu, hắn đã bước thẳng vào trong vực thẳm. Nhưng Hắc Điên Tự là như thế nào đây? Đó là một bông hoa nở rộ trong tuyệt cảnh. Đó là đóa Phật Liên sinh ra trong ngũ trọc thất uế, khi thiên đạo không thịnh, mạt pháp giáng lập. Trong cực ác sinh ra lòng từ bi, trong thời kỳ hủy diệt dựng dục Bồ Đề Tâm. Hắn ta sải bước đi về phía trước, đối mặt trực tiếp với Dương Dũ, khuôn mặt hung dữ đó được bao phủ bởi ánh sáng từ bi. Phật quang màu đen đã tĩnh mịch, mang lại sự bình yên, tốt lành và tĩnh lặng. Bàn tay to lớn của hắn ta giơ lên, ở trong nhà mắt cực tĩnh mà cũng cực động, mười ngón tay qua lại, tựa như đang dệt một chiếc áo cà sa, dùng ngoại công thiện tín bình thường này nhanh chóng kết thành phản liên hoa ấn. Trong miệng cũng vang lên tiếng phản xứng. Tự ngã vô vọng niệm kết bồ đề, tha tâm bất chứng khai liên hoa. Đây chính là một kinh Phật do yêu sư Như Lai để lại, một kinh điển được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác ở Hắc Liên Tự. Một bông hắc liên trong suốt long lanh nở rộ ở trên đầu Thử Già Lam, hỗ ứng với toàn bộ hắc liên văn trên cái đầu trọc quán ta. Mỗi một phiến hoa lại đối ứng với một phiến hoa khác. Hắc liên hoa treo cao ở trên bầu trời, mang lại cảm giác yên bình lớn lao, làm dịu đi sự sao động của tất cả quan sát giả. Những cánh hoa giống như là những tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh, đan xen vào nhau, giống như là một chiếc bát ngọc đen chứa đựng mặt trăng vậy. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.